Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 234, cường đại Kaido. Kaido lời nói nhất thời để Jinbei còn có A2 người biến sắc. Mấy năm thời gian tìm không thấy, hiện tại xuất hiện tại nơi đây. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn Đông Sơn tái khởi sao? Bách thú Kaido, Jinbei nhìn sừng sững ở trước mặt mình cái kia dường như tiểu sơn một dạng quái vật lớn mở miệng nói. Năm đó đại chiến, Jinbei cũng là có Sa Chi nhân chứng một trong. Shiva đích đích xác xác là đem Kaido đánh bại. Hơn nữa, khi đó Kaido lại tựa như có lẽ đã là thân thể sắp chết. Sau đó, cuối cùng Shiva không có đi tìm Kaido thi thể. Nếu không, hôm nay cũng sẽ không có bách thú Kaido cái này nhân vật số 1. Chỉ là, ở Kaido bị Shiva sau khi đánh bại, cũng chưa chết, đồng thời đã cùng Shiva phong hoàng một việc không có phủ nhận. Cái này giống như là thầm chấp nhận Shiva hoàng giả địa vị. Khi đó, Shiva còn đối với Kaido có chút thưởng thức, cho rằng tuy nói Kaido làm người thô lỗ, thế nhưng không vì có một cỗ vương giả làn gió. Chỉ là, sau lại Kaido không tập thánh Mariezoa, một mình đấu tổng bộ hải quân Marine đa dạng cùng với đại náo biển sâu đại ngục giam Impel Down sự tình để cả cái thế giới. Đương nhiên Shiva bản thân đều biết, chuyện này không tính là muộn. Khi đó, tất cả mọi người cho rằng, Kaido bại trận cái này bãi, hắn sớm muộn sẽ tìm trở về, một mình đấu mạnh nhất danh hào, Kaido chính mình sẽ đoạt lại. Chỉ là, không ngờ tới thời điểm, Kaido trầm xuống mặc chính là mấy năm, đang ở mọi người đều muốn bên ngoài quên lãng thời điểm, lại ở hôm nay xông ra, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào. Thế nhưng, người ở chỗ này đều biết, chuyện đã xảy ra hôm nay, tuyệt đối sẽ trở thành mấy năm gần đây lớn nhất tân văn. Trước đây, ta bại bởi Uchiha Shiva, đã thừa nhận hắn vương giả địa vị. Bây giờ ta, bất quá là đang làm hắn trước đây đã làm sự tình mà thôi. Là đồ của ta, ta sớm muộn sẽ cầm về. Kaido lạnh rên một tiếng, nhìn Jinbei còn có A2 người, mang trên mặt giống như dã thú nụ cười. Lập tức nhẹ nhàng đem gánh ở đầu vai bên trên lớn đại lang Kiba bổng để dưới đất. Chỉ là một động tác, để đại địa rung động. Từ mới vừa động tác của hắn xem ra, hiện nay Kaido, so với mấy năm trước còn mạnh hơn nhiều. Nhất định là vì có thể đánh bại Shiva mà làm huấn luyện cường độ cao. Hiện tại xuất hiện tại nơi đây, nói rõ Kaido đối với thực lực của chính mình phi thường có tự tin. Chứng kiến Kaido động tác, A cùng Jinbei hai người đều cảnh giác, làm ra tùy thời muốn nghênh chiến chuẩn bị. Hai người đồng thời liếc nhìn nhau đối phương, nhìn thoáng qua nhau, lập tức gật đầu. Hai người dường như đạt thành nào đó chung nhận thức, chiến đấu giữa bọn họ phải đặt ở sau. Hiện tại quan trọng nhất là muốn ở Kaido trước mặt bảo mệnh. Bọn họ chưa từng nghĩ đánh bại Kaido, cái kia căn bản không hiện thực. A nghĩ là có thể chạy mất, mà Jinbei nghĩ cũng là kiên trì đến Shiva quá làm cho. Chứng kiến Jinbei cùng A hai người động tác, Kaido theo sau chính là hiểu hai người dự định, khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười giễu cợt. Một con trùng rất yếu, hai con trùng hội tụ vào một chỗ liền có thể thay đổi cái gì cái gì. Kaido, người thật sự rất mạnh. Thế nhưng, chúng ta biết, một cộng một khẳng định lớn hơn một đạo lý. Còn như sẽ không cải biến cái gì. Vậy phải xem chúng ta làm như thế nào. Jinbei nhìn Kaido, làm ra không thủ đạo tư thế. Ha ha ha ha ha. Nghe xong Jinbei lời nói, Kaido lập tức cười ha ha. Cuồng bạo thanh âm áp từ cổ họng của hắn bên trong truyền đến. Thật có thể nói là lá chấn thiên hám địa tiếng cười. Trong tiếng cười, ẩn chứa nồng nặc chẳng đáng. Còn có trào phúng, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề. Kaido biểu tình phảng phất tại như vậy kể ra một dạng. Ta, Kaido một lòng muốn chết. Cái này cái trên thế giới, duy cái kém chút để cho ta bỏ mạng nam nhân, không là người khác, chính là Uchiha Shiva. Thế nhưng tại nơi sau đó, tử vong, với ta mà nói, quá mức khô khan, ta tìm được rồi mới mục tiêu. Kaido nhếch miệng cười, uy áp, trước nay chưa có uy áp ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt đó, A cùng Jinbei nhất thời cảm giác sau lưng của mình phảng phất có một tòa đại sơn áp chế lại một dạng, đó cũng không phải thực chất tính vật gì vậy, mà là đơn thuần khí thế ở trên nghiền ép. Hai người đồng tử co rụt lại, hầu như không có chút do dự nào. Trong nháy mắt đối với lên trước mặt Kaido, dùng hết chính mình vương bài. Đại viêm giới viêm đế, dường như sóng thần một dạng hỏa diễm sóng chiều phóng lên cao. Một vòng lan lộn, hội tụ sau đó, ở A trên lòng bàn tay, biến thành một viên to lớn yêu nhìn mặt trời. Ngư nhân karate, áo nghĩa, võ kém quán, Jinbei làm ra không thủ đạo tư thế, giơ cánh tay lên bên trên, ở trong lòng bàn tay hội tụ ra khỏi một viên thủy cầu. Sau đó, Jinbei sắc mặt đông lại một cái, thân thể dường như biến nặng một dạng ép tới đại địa đều xuất hiện lõm xuống. Đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng đều hội tụ ở tại hữu trưởng bên trên. Sau đó đem thủy cầu hung hăng đánh ra. Trong nháy mắt biến thành cường đại dòng sông trùng kích. Rầm rầm rầm giống như thái dương một dạng viêm đế. Cùng với phá không mà đến thủy cầu trùng kích. Hai cổ siêu cường công kích. Thậm chí ở trong không khí bạo phát ra một cỗ chói tai bạo minh âm thanh. Như vậy công kích, có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại kế tiếp. Cái này cái thế giới tổn thương, sợ rằng đều là khuất có thể đếm được. Ở Đại Hải Trình, nửa đoạn trước liền càng không cần phải nói. Cơ bản đụng với chính là miểu sát. Nhưng mà đối mặt như vậy công kích, Kaido lại căn bản không tránh không né. Phát sinh một tiếng cuồng tiếu. Đều nói. Vô dụng, các ngươi ngắm hai con trùng liên hợp lại có thể thay đổi cái gì sao? Ngây thơ, ngu muội. Một tiếng trống vang lên, Kaido nơi cánh tay trong quán chú lực lượng, lập tức luân khởi trong tay lớn đại lang Kiba bổng chính là một gậy gõ xuống. Đủ để lay động đảo nhỏ một kích, để hỏa diễm cùng thủy cầu trùng kích trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Cái kia hỗn loạn rung động. Để ngoài khơi đều nhộn nhạo lên rung động, sục sôi lên dư ba trong nháy mắt để đại địa dương lên bụi mù. Bên trên, tại nơi trong bụi mù, vậy để cho người tuyệt vọng thân ảnh, như trước cao ngất, cái này phút chốc, để A cùng Jinbei hai người trên mặt, lộ ra tuyệt vọng một dạng dung nhan. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.